hủy diệt ở Lý Mục trong tay. Ít nhất Tần thị một mạch có thể được bảo toàn. Tần thị huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, hủy diệt ở những thế lực khác hoặc là người trong tay. Vong quốc hoàng thất lại có thể có bất kỳ may mắn lý lẽ. Có lẽ đây là Tần thị nhất mạch tốt nhất kết cục. Ta sẽ bảo toàn Tần thị một mạch, cũng sẽ không làm khó chung với Tần thị thần tử. Tần đô sau đó vẫn là Tần thị. Bất quá, có mấy lời nói ở đằng trước, Tần thị không thể nắm giữ quá nhiều quân đội, cũng không thể sẽ cùng ta Thái Bạch Thành là địch. Ta đón lấy có một ít việc lớn cần phải làm. Nếu như có người dám ở sau lưng đùa nghịch Hoa Thương, thì không thể trách ta vô tình. Lý Mục nhìn thẳng dài ánh mắt của công chúa, kiên định quyết tuyệt nói. Trong giây lát này, trưởng công chúa cảm thấy một loại không cách nào chất vấn ý chí từ Lý Mục trên người bộc phát ra, như chúa tể hết thảy thần ma tiên Phật một dạng, không phải cái thế giới này người phàm có thể làm trái. Nàng cũng rốt cục rõ ràng, triệt để mà rõ ràng, chính mình cùng hắn đã sớm là người của hai thế giới. Tốt, Tần thị sẽ làm được. Trưởng công chúa chắp hai tay ở Lý Mục trước mặt, trịnh trọng hành lễ hứa hẹn. A-di-đà Phật, thí chủ bảo trọng, sau này không gặp lại. Cũng không gặp lại. Nàng buông xuống lông mày túc mắt, vịnh sướng Phật hiệu, nhưng mà sau đó xoay người đi về với yến đại Phật dưới chân, một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, vịnh sướng kinh Phật, gõ mõ một chút, chậm chậm lại ổn định tiết tấu, như giếng cổ mặt nước, không hề sóng lớn. Lý Mục nhìn bóng lưng của nàng, yểu điệu như ngọc, sáng quắc hoa, chính là một người phụ nữ trong cuộc đời đẹp nhất lớp. Nhưng cái này thiên chi kiêu nữ, cuối cùng lựa chọn cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, tìm kiếm thế giới tinh thần an ủi. Vận mệnh đối với nàng tới nói, có chút tàn khốc. Năm đó cái kia lôi lệ phong hành kiêu ngạo quật cường nữ nhân kiếm hiệp, kiếm trong tay, chém không ra này cuồn cuộn hồng trần, cuối cùng vẫn là khó thoát vận mệnh đùa cợt. Lý Mục cảm giác mình có lẽ phải làm chút gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là xoay người rời đi. Mình đã là một nợ thân tình, trả không nổi, liền không thể lại thiếu nợ. Lý Mục rời khỏi nơi này, còn rất nhiều việc trọng yếu chờ đợi hắn đi làm. Đã nhận ra Lý Mục ly khai, cá gỗ tiết tấu tiếng đột nhiên dừng một chút, một giọt óng ánh thanh lệ nhỏ ở mõ trên ngã nát lướt xuống, đùng đùng đùng đùng, mõ tiếng lại vang lên, làm như gió thổi lá cây, mưa rơi chuối tây, lăng hỗn loạn, căn bản không tìm được bất kỳ tiết tấu có thể nói. Ha ha ha, Lý Mục, ngươi là nói lúc trước cái kia đánh khắp Thần Châu đại lục không địch thủ thi võ tiên sao? Người trẻ tuổi nhìn trọng thương bên dưới như cũ không phục Từ Thịnh, bắt đầu cười lớn. Ta biết hắn, nhưng vậy thì như thế nào? Thời gian không anh hùng, là thằng nhãi danh thành danh tai. Hắn thời đại sớm tựu đã qua, coi như là hắn hiện tại đã trở về thì thế nào? Người trẻ tuổi đứng lên, một cước đạp ở Từ Thịnh vai đầu, chậm rãi hương ép xuống đi, nói, ta không sợ hắn đến, tựu đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, ngươi sẽ hối hận. Từ Thịnh vai đầu trực tiếp bị đạp vỡ, hai tay hắn chống đất, không để cho mình quỳ xuống, cười lạnh nói, nếu như ngươi biết hắn ở trong tinh hà ngồi chuyện gì, vậy ngươi tựu sẽ hối hận. Ồ, trong tinh hà sao? Ha ha, ta đã từng nghe nói qua, hắn đích xác là làm một ít chuyện, thế nhưng đối với ta mà nói, hắn làm chuyện này lại như là cháu đi thăm ông nội một dạng, ấu ý buồn cười, còn không đáng nhắc tới. Người trẻ tuổi mỉm cười nói. Từ Thịnh giống giận, hai tay chống chỗ ở mặt, này một đôi cánh tay là sau đó mọc ra từ, vừa nhanh muốn nát, cũng thật là một hán tử, tuổi đã cao, cũng không dễ dàng, Người trẻ tuổi giơ lên chân, nhìn Từ Thịnh, nói, ta biết ngươi không phục lắm. Ha ha, nhưng là vô ích, ta biết Lý Mục, hắn cái kia chút bản lĩnh, ta đều biết, thế nhưng Lý Mục không biết ta. Bản lãnh của ta, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì lẽ đó, lão già, đừng nghĩ Lý Mục đến chờ mình gì gì đó. Ta đem ngươi trừ đi, chính là muốn chờ hắn đến. Hắn ở anh tiên tinh khu cái kia chút chó má sự tình. Đạo đức kim thân các loại, đối với ta, căn bản không hữu dụng. Ha ha ha, Từ Thịnh tâm, đột nhiên treo lên, đối phương tựa hồ là, có trông cậy không sợ. Thật chẳng lẽ là đã sớm bố trí xong cục rồi, chờ Lý Mục đến nhảy. Nếu như vậy, chuyện đó có thể gặp phiền toái a. Thần Châu Đại Lục lúc nào, dĩ nhiên đã bắt đầu ẩn giấu đi loại trình độ này nhân vật. Nên làm gì? Từ Thịnh xuất thân từ Nhạc Sơn Phái, mà Nhạc Sơn Phái chính là năm đó địa cầu tiên hiền khai sáng môn phái. Từ ngọn nguồn tới nói, cùng Huyền Hoàng tộc là thiên nhiên minh hữu, vì vậy đối với Lý Mục cảm tình, càng thêm chân thành, ở đây dạng trong nháy mắt. Từ Thịnh đột nhiên hy vọng, Lý Mục không muốn tới nơi này, nhưng không như mong muốn. Trong trại lính, đột nhiên màu xanh đen chân không mịt mờ lưu chuyển, hư không phẳng phất là bị tan ra một cái vòng xoáy một dạng. Lý Mục thân hình, bước ra một bước, tự phủ xuống. Hả, Từ lão ca, Lý Mục liếc nhìn trọng thương Từ Thịnh, được nghe lại chung quanh tiếng kêu giết gào thét tiếng. Lông mày ngay lập tức sẽ nhíu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,